Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Chương 840. Học tập quân tử Lan. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thấy Trương Toàn tới, Loan Phượng cao hứng chạy tới ôm Trương Toàn hựu bính hựu khiêu. Tựa hồ so thấy hắn cái này tránh bài bạn trai cao hứng. Cái này làm cho Vạn Phong không tự chủ được nhớ tới cái này hai cái hàng là lẫn nhau sờ qua loa. Chính là không biết lúc này các nàng sẽ không còn xâm nhập phát triển. Đây nếu là phát triển đến sờ cái đĩa giai đoạn lão tử trên đầu đến lượt bốc lên lam quang. Vậy coi như thật thành xanh tinh linh, muốn không muốn cấm chỉ các nàng ở cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút mình nhiều nhất, hoa hậu đợi hai ngày. Hắn vừa đi người ta chính là ở một trong chăn hắn vậy xem không? Bây giờ cấm chỉ có ích lợi gì? Thôi, dù sao đều là lão tử lão bà. Các người yêu làm gì thì làm cái đó đi đi. Cân nhắc đến Thường Xuân bên kia chỉ có ba người. Vạn Phong còn cảm thấy thế đơn lực bạc. Vì vậy Hồng Nhai bên này Vạn Phong quyết định lại mang theo Trương Nhàn. Nguyên bản hắn còn muốn kêu Hạ Thu Long và Tấm Rộng Phổ. Nhưng là nghĩ tới đây hai người trên có già dưới có trẻ cũng không có đề ra chuyện này. Trương Nhàn mặc dù bây giờ vậy hai đứa bé, nhưng là Hắc Thanh mẫu thân ở chỗ này giúp hắn theo liệu nhà. Hắn có thể yên lòng rời đi. Hắn vậy đi theo Vạn Phong ra đi đi bộ một chút. Lão ở Hoa Hậu làm đội trưởng bảo an thời gian dài, hắn cũng cảm thấy được bực bội được hoảng. Buổi tối từ Hắc Long Giang đi theo Vạn Phong tới, những người này cũng ở tại Vạn Phong trong phòng. Cái này làm cho Loan Phượng không có và Vạn Phong thân thiết không gian. Bất quá khác thường là Loan Phượng thật giống như vậy không quá coi ra gì. Chỉ lo kéo Trương Toàn ra đôi nhập đúng. Đàn bà ngốc còn không biết nàng nhưng mà bị người ta đội nón xanh cho cắm sừng. Nghĩ đến đây cái Vạn Phong trong lòng liền vạn phần áy náy. Không dám đi xem Loan Phượng ánh mắt. Không thể làm gì khác hơn là nhìn chừng mà nói hắn mang Vương Đông bọn họ đi bộ. Trong những người này Vương Đông và Lý Hâm là tới có mục đích. Quách Võ là tới hái hàng. Võ Tuấn nói và đặc biệt là Minh Sinh thì là theo chân tới khai nhãn giới. Vương Đông tới nơi này chủ yếu là mua một ít cuộn phim và học tập ám thất kỹ thuật. Đánh từ Vạn Phong đem hắn máy chụp hình xa cho hắn sau đó. Hàng này như nhặt được chí bảo, lợi dụng cuối tháng giả thời gian đem vùng ven sông khu vực kia đi loanh quanh một lần. Cho đến bây giờ cũng là tốt mấy tháng. Thời gian cũng cho không ít người vỗ qua tấm ảnh. Kỹ thuật chụp hình cũng coi là thích hợp. Nhưng là một cái nghiêm trọng vấn đề xuất hiện. Ở huyện Ngô những cái kia quay phim bộ mua một quyển cuộn phim sau Hoa Hậu chợ phiên bên trong bán ra. Cuộn phim đắt hai khối nhiều. Mặc dù hắn cái này thời gian chụp hình không đền tiền khá vậy không kiếm được bao nhiêu tiền. Cái này làm cho hắn động đến Hoa Hậu mua cuộn phim tâm tư. Đồng thời hắn phải ở chỗ này đi sâu vào học tập một chút tấm ảnh cọ rửa kỹ thuật và xây ám thất yêu. Cầu dụng cụ vật liệu, cùng hắn có thể mình cọ rửa tấm ảnh liền có thể kiếm tiền. Lý Hâm tới là mục đích và Vương Đông không sai biệt lắm. Chủ yếu là đến nông cơ tu tạo nhà máy tới học tập một đoạn thời gian dẫn máy thông gió quạt máy. Động cơ điện sửa chữa. Hắn cái này được bây giờ muốn bái làm thầy không tốt lắm tìm. Vạn Phong sẽ để cho hắn đến Hoa Hậu nông cơ tu tạo nhà máy học tập. Bảo đảm so bái làm thầy học nhanh hơn. Sư phụ không nhất định sẽ nhanh chóng dạy ngươi. Mà nông cơ tu tạo nhà máy liền không những thứ này cong cong vòng. Chỉ cần Vạn Phong chào hỏi. Bảo đảm nửa tháng liền có thể học được sư phụ nửa năm dạy được đồ. Đến Hoa Hậu ngày thứ hai, Lý Hâm liền bị Vạn Phong đưa cho nông cơ tu tạo nhà máy. Vương Đông thì mình chạy đi lần trước học nghệ chụp hình xã. Cùng Vương Đông và Lý Hâm là học nghệ tới không cùng. Quách Võ và Võ Tuấn nói đặc biệt là Minh Sinh ngược lại là có thể đi tiểu đến một bình bên trong. Quách Võ là tới vào con cóc tinh, Võ Tuấn nói, và đặc biệt là Minh Sinh lần này chủ yếu là tới khai mở nhãn giới. Nhưng cũng không loại bỏ thấy mình có thể làm ăn mang điểm trở về. Trong những người này, Quách Võ và Võ Tuấn nói đặc biệt là Minh Sinh trở về có thể mau một chút. Lý Hâm và Vương Đông thì sẽ ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Lý Minh Đấu và Hà Tiêu đã tới. Lý Dũng thì là lần thứ nhất tới Hoa Hậu. Vạn Phong để cho Lý Minh Đấu, Hà Tiêu mang Lý Dũng ở chợ phiên bên trong đi vòng vo một ngày. Mà mình thì lợi dụng cái này một ngày biết một chút Hoa Hậu biến hóa. Chủ yếu chính là hãng cơ giới xe gắn máy động cơ và 4 hang hái dầu cơ hội nghiên cứu. 70 động cơ đã có manh mối, dạng cơ đã thành công đốt lửa, đang tiến hành khảo sát, thật giống như hang thể phương diện đúc không làm sao qua quan. Lái thử phi cơ công tác thời gian chỉ có mấy phút. Trước mắt đang tiến hành kỹ thuật giao tiếp, cùng 70 động cơ tạo thành rõ nét so sánh chính là dầu ma rút động cơ ngược lại là dẫn đầu thành. Công một cái loại, 480 động cơ đã chế tạo thành công, khắp mọi mặt kiểm nghiệm đều đã hợp cách. Hãng cơ giới bộ kỹ thuật phong tồn 480 máy hồ sơ, chuẩn bị khai phá 485 hình, có 480 thành công. 485 động cơ cũng sẽ không là việc khó gì mà. Động cơ Dieden vật này cuối cùng không có động cơ xăng kỹ thuật hàm lượng cao. Kim Quý, ở Vạn Phong đợi 2 ngày. Ngày thứ 3 Vạn Phong mang đoàn người lên đường rời đi Hoa Hậu đi Lâm Cát. Một ngày một đêm xe lửa, một nhóm 5 người ở Thường Xuân xuống xe. Sau đó đón xe đến 3 nhánh sông. Vạn Phong tới đây chuyện thứ nhất mà chính là cho Dương Kiến Quốc bọn họ bổ phát liền mình nơi. Thiếu tiền lương, sau đó giới thiệu lẫn nhau hắn người mang tới và Dương Kiến Quốc 3 người biết. Ta chuẩn bị một chút một bước ở nơi này lều lớn bên tái kiến một cái ấm áp lều. Mục đích chính là ở thành phố Thường Xuân thu hoa giống. Ai nói cho ta thành phố Thường Xuân bây giờ hoa giống bao nhiêu tiền một bụi? 30 đến 40, hoa tử 10 đồng tiền một viên. Đây là Trịnh Nhảy trước nói cho Vạn Phong giá cả. Cái giá cả này mặc dù đã vượt ra khỏi tiền lương trình độ nhưng cách đỉnh cấp còn xa lắm. Đến ngày 11 tháng 10 thành phố Thường Xuân đem quân tử Lan định là thành phố hoa cũng phế. Trừ giới hạn giá cả làm, quân tử Lan giá cả mới có thể điên cuồng. Vạn Phong nói làm liền làm. Ngày thứ 2 ngay tại lần mướn đằng bay nhà ở chỗ này một khối khác đất đai. Dùng nửa tháng thời gian đậy lại liền một tòa ấm áp lều. Ở xây ấm áp lều thời gian, Trịnh Nhảy trước mang người đến thành phố Thường Xuân thu thượng phẩm quân tử Lan. Vạn Phong đáp ứng mỗi người cho 100 bụi cây quân tử Lan. Liền là dựa theo bây giờ giá tiền cái này 100 bụi cây quân tử Lan cũng đáng 3-4 ngàn đồng. Tiền, cái này thật to điều động những người này tích cực tính. Vì vậy làm ấm áp lều xây xong thời điểm, bọn họ đã lại thu mua hơn 3.000 bụi cây quân tử Lan hoa giống. Đợi đến trung tuần tháng 8 thời điểm, Vạn Phong trong tay liền mình đầu tư bồi dưỡng đợi thu mua được hoa giống vượt qua vạn bụi cây. Tiểu Vạn, người thu những hoa này miêu tương lai rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền nha? Trịnh Nhảy trước một bên ở ấm áp chuồng dậy Vạn Phong liên quan tới quân tử Lan kiến thức một bên. Hỏi, Trịnh sư phụ, cái này tạm thời ta cũng không thể nói. Dù sao ta cho rằng không lỗ được. Đến lúc đó được lợi mấy chục ngàn đồng tiền hẳn không có bất kỳ vấn đề đi. Vạn Phong dĩ nhiên, không thể nói cho đối phương biết những hoa này miêu có thể cho hắn mang đến hơn 5 triệu lời. Như vậy Trịnh Nhảy trước nói không chừng sẽ hù được bệnh tim phát tác. Vạn Phong rất khiêm tốn thỉnh giáo liên quan tới quân tử Lan kiến thức. Trịnh Nhảy trước vậy dốc túi truyền cho. Cái này là thắng lợi lớn. Nghe nói đây là nguyên lai Mãn Châu nước một vị cung kéo dài thợ làm hoa mang tới chúng ta Thường Xuân thắng lợi công viên mà có tên. Cái này là hòa thượng. Là Thường Xuân hộ quốc bàn nhược chùa lão hòa thượng tài bồi đi ra ngoài. truyền tới sau được gọi là hòa thượng, nên chủng loại miếng lá chiều rộng, chóp đỉnh cấp nhọn, lá sao có vảy cá hình, mạch văn so với rõ ràng nhưng không vượt trội, độ sáng bóng hơi kém, màu xanh thẫm, hoa màu đỏ tím, trái cây là dài hình tròn, là danh phẩm, đây là dầu tượng, đây là thiên kiêu, đây là an sơn xanh, đây là Phật quang xanh. Trịnh nhảy trước đối với quân tử Lan không có một chút giấu giếm. Dốc túi truyền cho, để cho Vạn Phong ở một tháng trong thời gian liền tinh thông quân tử Lan kiến thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tap/nối-yi-nối-tsa/nối-wi-nối-tai-nối-do/nối-ti-ai/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.